Chương 480, biến thân. Lẻ 1 vs. Bối La Tát 3. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem chung quanh bị phá hư bộ dáng, công viên trò chơi viên trưởng trên xà nhà nhiều rất nhiều mờ mịt. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn rất tốt, như thế nào lập tức liền hỗn loạn thành dạng này? Những cái kia hù mà e ở, càng là tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái tiếp một cái bị đã biến thành quái vật quản lý chúng ta rời khỏi nơi này trước từ dưới đất bò dậy. À dù tổ hài đèn vội vàng hướng cái này viên trưởng chạy tới. Chung quanh du khách còn biết chạy trốn, nhưng cái này ra hỏa, vậy mà tại ngẩn người bị ạ rủ tổ hái đèn lôi kéo chạy, công viên trò chơi quản lý QNZ từ trong lúc si ngốc khôi phục lại. Không cần quản ta, trước tiên cứu du khách. Nói xong câu đó, quản lý lập tức hướng một bên đang phát sinh địa phương hỗn loạn vọt tới. Không nhìn thấy quản lý vờ ơ y ma hướng nguy hiểm phương hướng chạy tới, ạ rủ tổ hái đèn cũng bị sợ hết hồn. Bất quá, khi nhìn đến chung quanh hỗn loạn tình huống sau đó, ạ rủ tổ hái đèn ánh mắt biến kiên định rất nhiều. Có phải hay không ta sử dụng vật này liền có thể đánh bại bọn gia hỏa này? Ánh mắt nhìn về phía y rủ, ạ rủ tổ hải đèn lập tức hỏi thăm. Nghe được ạ rủ tổ hải đèn hỏi thăm, y rủ nhẹ gật đầu. Xem như xã trưởng thư ký thiết định cái ghế, tại xử lý trên sự tình, có thể nói năng lực vô cùng đỉnh tiêm. Nói chuyện đồng thời, cái cặp táp kia thứ đồ thông thường cũng bị lấy ra. Bờ rồ thả bối la bị dùng tại trên thân khác hủ mà ẹ ở sao? Nhìn thấy nơi xa phát sinh tình huống, nặng ánh mắt lập tức nhìn về phía xa xa ạ rủ tổ hải đèn. Bây giờ, ạ rủ tổ hải đèn đang tại trước mặt ý rủ, cặp sách tay kia, cũng đã bị mở ra sửng sốt một chút, nặng ánh mắt lần nữa bị ạ rủ tổ hải đèn hấp dẫn. Gia hỏa này, quả nhiên tại thời điểm chiến đấu thay quần áo, có lẽ không thể nói là thay quần áo. Chỉ là đem bên ngoài màu lam cởi áo khoác ra. Liếc mắt nhìn nơi xa treo ở trên biển quảng cáo quần áo, nằm nhẹ gật đầu. Cuối cùng biết rõ ràng vì cái gì ạ rủ tổ hải đèn ban đầu ở nguyên bản trong vở kịch bị đánh bay dưới sau đó, đảo mắt liền cởi y phục xuống nguyên nhân. Cũng không phải là ạ rủ tổ hải đèn rảnh đến nhàm chán, mà là bởi vì tình huống khẩn cấp quần áo bị treo lại, không có thời gian đi để ý tới, vì có thế mau chóng hồi phục tự do, chỉ có thể như thế. Xin đem sệ rồ văn dở dị ở đeo tại bên hông. Nghe được ý rủ âm thanh, ạ rủ tổ hải đèn lập tức đem cái kia dở dị ở đặt ở eo phía trước. Sệ rủ nẹt dị vở sệ rồ văn dở dị ở kèm theo âm thanh xuất hiện, động khí cu nở dê lập tức quấn quanh ở ạ rủ tổ hải đèn bên hông. Đây là một cái có rõ ràng màu xanh lá cây dở dị ở, phối hợp cái kia phảng phất dây đồng hồ đồng dạng đai lưng. Rất là huyễn khốc mà khi nhìn đến ạ rủ tổ hải đèn ngẩng đầu hướng thiên thời điểm, nằm nhẹ gật đầu. Bây giờ ạ rủ tổ hải đèn tại sệ rổ văn dở dị ở dưới sự giúp đỡ, đã tiến vào cái chỗ kia hải đèn in kéo lại gần sở vệ tinh, trách đã tự hỏi mạch kín ở trong. Cũng chính là ai số liệu thế giới bây giờ, ạ rủ tổ hải đèn đại não, đã cùng trách đã tướng liền. Có thể nói, mang theo người một cái ai vệ tinh phụ tá có trí tuệ nhân tạo như thế tự hỏi tốc độ. Người sử dụng chỉ 5 sao, quả nhiên là tối nhân tính hóa thiết kế. Nhẹ gật đầu, nặng ánh mắt cu nở dê nhìn về phía cái kia đang tại hướng phi điện hoặc nhân phóng đi bờ rổ thả dùm nhảy vọt cái kia phảng phất băng ghi âm đồng dạng thăng cấp chìa khóa bí mật, đang bay điện hoặc nhân ý thức quay về sau đó, cũng bị lấy ra cùng sệ rổ hoan dở dị ở có giống nhau màu sắc kiểu dáng. Đồng thời, cũng lạc nạn phía trước ở cái trước thế giới thời điểm, nhìn thấy cái hình ảnh đó. Đó là trung niên gì ổ vì nên đón thời đại mới đến, mà phóng thích ra hình ảnh. Tại đem thăng cấp chìa khóa bí mật thông qua cái kia nguyệt nha đồng dạng màu xanh lá cây vị trí cắm vào em mở thanh âm thanh, vang lên lần nữa ổ sổ dịch sẽ trao quyền kèm theo cái này âm thanh xuất hiện, nắn liền nhìn thấy, trên bầu trời này, cái kia trạch giá vệ tinh sức mạnh, QNZ bắt đầu chuyển tới đó là một cái cực lớn châu chấu hư hào thân ảnh đồng dạng có rõ ràng lục sắc phanh bở rổ thả quăng ra công kích. Cũng bị cái này cực lớn châu chấu châu ngăn trở ạ rủ tổ hải đèn, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương cảnh giới tổ. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, từng mặt giả lập giới diện thứ đồ thông thường xuất hiện đang bay điện hoặc nhân chung quanh. Mà cái kia to lớn châu chấu hư ảnh, QNZ ở chung quanh nhanh chóng nhảy vọt cảm nhận được chung quanh biến hóa. Ạ rủ tổ hải đèn đột nhiên đem cái kia băng ghi âm thứ đồ thông thường hất ra phảng phất một cái càng lớn chìa khóa biến thân nhìn thấy trước mắt một màn quen thuộc. Nàng đột nhiên khẽ nở nụ cười. Vị khách nhân này, cảm ơn ngài cứu giúp. Đại gia như thế bi thương, ta cho đại gia biểu diễn một đoạn A sứ mệnh của ta, là phụ trách chọc cười đại gia. Tại nạn bên người hủ mà ẹ ở đột nhiên nói chuyện. Tên của gia hỏa này, nạn cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn đại khái là được xưng là cơ bụng xé rách giả. Vậy chỉ dùng cái tên này tiến hành xưng hô a dù sao, hắn chính là bằng vào cái kia bạo tạc cơ bụng động tác, đùa đại gia vui vẻ. Mặc dù nạn cũng không biết đại gia tại sao lại ở trên chuyện này mặt cười vui vẻ như vậy. Không cần đến, ngươi ngay ở chỗ này an tĩnh chờ lấy liền tốt, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết. Nói xong câu đó, nạn lập tức hướng ra phía ngoài đi ra ngoài.